Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 771, Ba Chiêu. Chương 771, Ba Chiêu. Lâu Giang Hữu hướng về phía Giản Thiên Hùng cười hắc hắc. Chỉ là 3 năm một lần thần tế sao? Nếu như lão phu nhớ không lầm, hẳn là 60 năm một lần giáp đại tế a. Đã lâu trưởng lão đã biết, cần gì phải hỏi lại. Giản Thiên Hùng mặt không thay đổi nói ra, có một số việc vẫn phải nói rõ ràng tốt. Lần này giáp đại tế, đương từ lão phu đến chủ tế. Thái thượng đại trưởng lão Lâu Giang Hữu ngang nhiên nói ra. Nguyên bản thần sắc thật thà Giản Thiên Hùng, trong một sát na, giống như là bị giẫm lên cái đuôi, phản ứng trở nên kịch liệt. Không có khả năng, ta Nhật Nguyệt thần giáo thần tế chủ tế, vô luận lớn nhỏ, từ trước đều là từ giáo chủ đảm đương, mà lại cũng chỉ có thể từ giáo chủ đảm đương. Lâu trưởng lão đến lúc đó an tâm tham gia thần tế việc này. Những chuyện này cũng không cần ngươi phế tâm. Nghe vậy, Lâu Giang Hữu lại là lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Mọi thứ đều là có ngoại lệ. Giáo chủ những năm này tu vi một mực vây ở khai phủ cảnh ngũ trọng không có đột phá a. Theo lão phu nhìn, vẫn là tục vụ quấn thân nguyên nhân. Không bằng giáo chủ cũng như lão phu trước đây. Ẩn ngu đi, nghe được ẩn tu hai chữ, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú con mắt đột ngột trợn tròn. Diệp Chân cũng là gương mặt ngoài ý muốn. Nguyên bản Diệp Chân còn tại suy nghĩ giáp đại tế cùng phổ thông thần tế sự tình. Không nghĩ tới, sự tình nhanh quay ngược trở lại phía dưới. Vậy mà trực tiếp chuyển biến thành đoạt quyền. Diệp Chân coi như là có ngốc, cũng nghe được ra ẩn tu hai chữ hàm nghĩa, mà lại nghe cái này khẩu âm. Trước mắt vị này Thái Thượng Đại Trưởng Lão Lâu Giang Hữu năm đó cũng là bị buộc ẩn tu. Giản Thiên Hùng thần sắc đầu tiên là trở nên ngạc nhiên. Sau đó liền chỉ vào Lâu Giang Hữu một nhóm 5 người cười lên ha hà. Cười đến có chút ngoài ý muốn, càng có chút hơn thê lương. Lâu Trưởng Lão, người đây coi như là cái gì không? Nghĩ thừa dịp loạn đoạt quyền sao? Nghĩ bức bản giáo chủ thoái vị sao? Nói, Giản Thiên Hùng chỉ hướng một bên Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Niên Ti Cảnh. Thái Thượng Tam Trưởng Lão Thái Hành Xương. Thế nào, ba người các ngươi muốn liên thủ sao? Muốn liên thủ bức bản giáo chủ thoái vị sao? Những năm này, bản giáo chủ đối với các ngươi cung phụng, nhưng từng bạc đãi các ngươi một phần. Họ Lâu cho các ngươi hứa chỗ tốt gì? Đáng giá các ngươi tại thần giáo đứng bên bờ vực sống chết lúc đi như thế hành vi? Các ngươi có biết hay không? Các ngươi hiện tại hành vi có thể sẽ cho thần giáo mang đến uy hiếp chí mạng. Tại Giản Thiên Hùng ánh mắt nhìn gần dưới, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Niên Ti Cảnh thần sắc có chút lúng túng lui về phía sau mấy bước. Thối lui đến Niên Tinh Hà bên cạnh, Thái Thượng Tam Trưởng Lão Thái Hành Xương lại là thân hình lóe lên. Liền ngăn ở Giản Thiên Hùng sau lưng Kỷ Nguyên Tú, Phong Khinh Nguyệt bọn người trước người. Quanh thân đột ngột vung ra một đạo khí lãng, lập tức đem ý muốn hộ chủ Kỷ Nguyên Tú bọn người bước lui. Sau đó, mới hướng về phía Giản Thiên Hùng lạnh nhạt nói đường. Lâu lão đại hứa chúng ta một chút chỗ tốt. Chúng ta già đều có điểm tâm động. Đương nhiên, có hại thần giáo căn cơ sự tình, chúng ta là tuyệt đối sẽ không làm. Chuyện này là ngươi cùng Lâu lão đại ở giữa sự tình. Các ngươi năm đó ân oán, kéo nhiều năm như vậy, cũng cần phải chấm dứt. Không tốt sao? Đương nhiên, giới hạn hai người các ngươi ở giữa ân oán. Câu nói sau cùng, Thái Thượng Tam Trưởng Lão Thái Hành Xương nói đến ý vị thâm trường. Bất quá, Diệp Chân lại là nghe rõ hắn ý tứ. Đại khái ý tứ liền là chuyện này. Hai người bọn họ ai cũng không giúp. Nhưng là, những người khác cũng đừng hòng nhúng tay chuyện này. Xem ra, năm đó giáo tôn tọa hóa trước đó, muốn tiêu diệt ngươi lấy trừ hậu hoạn, thật đúng là đủ sáng suốt. Đáng tiếc, năm đó vì đại cục cân nhắc, lưu lại ngươi một cái mạng. Bất quá, ngươi cũng thật là có thể chịu. Vậy mà nhịn nhiều năm như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi khả năng đời này cũng sẽ không làm như vậy. Không nghĩ tới, Giản Thiên Hùng lắc đầu thở dài. Hừ, ngươi mấy cái kia chó săn những năm này một mực một tấc cũng không rời. Mặc dù bọn hắn tu vi không được tốt lắm, nhưng là trong tay bọn họ bảo vật trấn giáo lại là phiền toái. Hắc, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng chờ đến ngươi thân tín ra hết, hộ vệ yếu kém thời cơ. Hắc, không dễ dàng a. Lâu Giang Hữu gương mặt tốt sắc, Giản Thiên Hùng lại là cười lạnh. Quả nhiên, ngươi vẫn là y hệt năm đó như thế tự tư. Trách không được, giáo tôn vậy mà không chọn ngươi kế trưởng thần giáo đại thống. Cẩu thí, còn không phải tiểu tử ngươi sẽ luồn cúi. Ta lúc ấy tư chất cao hơn ngươi, tu vi cao hơn ngươi, nhân vọng cao hơn ngươi, là cái kia lão hỗn đản mắt bị mù. Lâu Giang Hữu thần sắc đột ngột biến đến vô cùng kích động. Hiện tại xem ra, thật đúng là không mù mắt, quả thực là có mắt nhìn người nha. Nhật Nguyệt thần giáo trong đại điện, đột nhiên vang lên Diệp Chân cái kia trào phúng âm thanh. Thần giáo chính vào hướng ra phía ngoài khuếch trương thời khắc mấu chốt. Ngươi lại thừa dịp cái này canh giờ đoạt quyền nội chiến. Năm đó già giáo tôn nếu là tuyển ngươi, mới là thật mắt bị mù. Thanh âm cùng một chỗ, trong đại điện tất cả mọi người đem ánh mắt tụ hướng về phía Diệp Chân. Ngay cả giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Diệp Chân. Không nghĩ tới, Diệp Chân vậy mà lại dưới loại tình huống này mở miệng nói đỡ cho hắn. Một mực trầm tư phó giáo chủ Diêu Sâm cùng Điền Quý Trương đồng thời lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bởi vì Diệp Chân câu nói này đã có chút cùng loại với đứng đội tỏ thái độ. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân tuyệt đối không nên tại tình thế còn không có sáng tỏ tình huống dưới tỏ thái độ đứng đội. Bất quá, nhìn thoáng qua thân mật kéo thái thượng đại trưởng lão Lâu Giang Hữu cánh tay Vu Hàn Tinh, hai người lập tức liền hiểu, mà Diệp Chân cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà sớm đứng đội tỏ thái độ. Không gì khác, đã Vu Hàn Tinh xuất hiện ở nơi này, vậy liền đại biểu cho Diệp Chân tuyệt đối là đứng tại vị này thái thượng đại trưởng lão Lâu Giang Hữu mặt đối lập, coi như Diệp Chân nghĩ lấy lại quá khứ, đều không cái kia có thể. Mà lại, bởi vì Phong Khinh Nguyệt quan hệ, Diệp Chân cũng nhất định sẽ chết đứng sau lưng Giản Thiên Hùng. Cho nên nói, Diệp Chân lập trường từ vừa mới bắt đầu liền là chú định không thể nào lựa chọn. Cùng mấy người chiến hỏa chủ động đốt tới Diệp Chân trên đầu, còn không bằng Diệp Chân chủ động đứng ra thăm dò một cái hư thực. Dạng này, nếu là ở trận này nội chiến bên trong Giản Thiên Hùng chiến thắng, như vậy Diệp Chân cũng sẽ trở thành trận này nội chiến bên thắng. Diệp Chân ngầm thừa nhận lập trường cùng lựa chọn lập trường là giống nhau. Nhưng là, cho Giản Thiên Hùng cảm giác lại là ngày đêm khác biệt. Lúc này Giản Thiên Hùng ánh mắt liền có thể chứng minh hết thảy. Ngoài ý liệu, thái thượng đại trưởng lão Lâu Giang Hữu cũng không có hướng về phía Diệp Chân nổi giận, phát mà nhìn chằm chằm Diệp Chân cười hắc hắc. Hàn Tinh tiểu tâm can, đây chính là ngươi nói cái kia làm hại ngươi có nhà khó về, có giáo khó về, sắc đảm bao thiên coi trời bằng vung tên tiểu tạp chủng kia Diệp Chân đúng không? Lâu Giang Hữu con mắt đột ngột híp lại, không đợi Lâu Giang Hữu thanh âm rơi xuống đất, y như là chim non nép vào người Vu Hàn Tinh đã mãnh liệt gật đầu. Trong lúc lơ đãng quét về phía Diệp Chân ánh mắt tràn đầy đắc ý, mã, lão già, ngươi mới là tiểu tạp chủng, cả nhà ngươi đều là tiểu tạp chủng. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân chỉ vào Lâu Giang Hữu chóp mũi mắng lên, liên tiếp mấy câu, lập tức liền đem Lâu Giang Hữu cho mắng choáng váng. tựa hồ không nghĩ tới lại có người dám dạng này mắng hắn. Muốn chết, Lâu Giang Hữu từ trong hàm răng lóe ra hai chữ, vô cùng kinh khủng: khai phủ cảnh vương giả đặc hữu linh áp. Lập tức liền phô thiên cái địa xông về Diệp Chân, cũng liền ở trong nháy mắt này, Giản Thiên Hùng thân hình có chút một bên, chặn cái này phô thiên cái địa khai phủ cảnh vương giả uy áp. Hướng về phía Lâu Giang Hữu cười nhạo: người quả nhiên là càng sống càng không biết xấu hổ. Sư tôn, tiểu tử này dám khinh cùng sư tôn, liền để đồ nhi để giáo huấn hắn một phen. Vì sư nương chút cơn giận, lúc trước đi theo thái thượng đại trưởng lão Lâu Giang Hữu cùng một chỗ vào cửa tên kia người mặc màu đen kình áo thanh niên võ giả, đột nhiên tiến lên chờ lệnh. Nhìn thấy thanh niên này võ giả, Lâu Giang Hữu mặt mũi tràn đầy đầy mắt thưởng thức: liền địch ngươi phần này hiếu tâm, vi sư liền sinh thủ. Nói, Lâu Giang Hữu hướng về phía Giản Thiên Hùng ngạo nghễ nói: Thiên Hùng, ngươi nhìn lão phu những năm này tỉ mỉ bồi dưỡng tên này quan môn đệ tử như thế nào đây? Vẻn vẹn 37 tuổi, tu vi đã đột phá đến chú mạch cảnh thất trọng, lão phu các loại giữ nhà bản sự càng là đều kế thừa. Ngươi nếu là thức thời ẩn tu, lão phu tất nhiên là khinh thường ở lại làm người giáo chủ kia chi vị. Đến lúc đó, để cho liên địch chủ trưởng thần giáo, ngươi xem coi thế nào. Không đợi Giản Thiên Hùng mở miệng, Diệp Chân đầu tiên là cười nhạo: 37 tuổi tu vi mới đạt tới chú mạch cảnh thất trọng, còn dám lấy ra tán thưởng. Họ Lâu, ngươi còn có thể muốn chút mặt không? Tiểu gia ta 22 tuổi không đến liền chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, cũng không dám lấy ra khoe khoang. Da mặt của ngươi thật đúng là đủ dày. Đối mặt Diệp Chân khiêu khích, Lâu Giang Hữu không có mở miệng, chỉ là nhìn thoáng qua hắn ngoan liên địch. Hiển nhiên, hắn đã ý thức được, lấy hắn vị phần, cùng Diệp Chân đấu võ mồm, rơi phần a, hừ, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Khoác lác ai không biết lời nói. Tiểu tử, phóng ngựa tới, ba chiêu, trong vòng ba chiêu, ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Liên địch một mặt khinh miệt nhìn về phía Diệp Chân, cùng thời khắc đó, quanh thân linh lực chấn động, một tầng dày đặc hỏa sắc hộ thể linh giáp liền bao trùm lên bên ngoài thân. Cái này liên địch cuồng vọng thì cuồng vọng, lúc đối địch vẫn là hết sức cẩn thận, sau đó nói đi cũng phải nói lại. Cái này liên địch cũng không cuồng vọng, kỳ thật lấy chú mạch cảnh thất trọng tu vi đối đầu một vị chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong võ giả, xác thực có nói như vậy tư cách. Chỉ là hắn đối đầu chính là Diệp Chân. Nhìn vẻ mặt tự tin liên địch, Diệp Chân đột nhiên cười khẽ một tiếng: ba chiêu sao? Đáng tiếc ngươi không có cơ hội kia. Vì cái gì? Liên địch có chút hiếu kỳ. Bởi vì ngươi dưới tay ta ngay cả một chiêu đều đi bất quá, chớ nói chi đến ba chiêu giết địch. Diệp Chân cười nhạo nói. Liên địch giận quá thành cười: gặp qua cuồng vọng, chưa từng thấy qua ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng. Hôm nay mỗ ngược lại thật sự là muốn mở mắt một chút xem chiêu. Nổi giận quát một tiếng, nóng bỏng vô cùng hỏa linh lực đột ngột từ liên địch quanh thân phun ra ngoài, hai tay chấn động, phía sau liền ngưng tụ ra một đạo hung hãn vô cùng lửa thú hư hành. Cẩn thận, đây là Lâu Giang Hữu thành danh thần thông võ kỹ, liệt diễm linh thú sát. Giản Thiên Hùng thanh âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Không chỉ có một, liên địch trong đầu cũng vang lên Vu Hàn Tinh thanh âm: liên địch, không nên khinh thường, ta cùng với hắn giao thủ qua, tiểu tử này khá là cổ quái. Sư nương ngả, suy. Liên địch thần hồn truyền âm còn chưa kết thúc, Diệp Chân một mực nửa rủ xuống hai con ngươi đột ngột chợt trợn mở ra sát na, một đạo mang theo màu đỏ đậm tam sắc cột sáng thẳng tắp bắn về phía liên địch. Cái này cột sáng tốc độ cực nhanh, cơ hồ là bắn ra sát na, liền vượt qua Diệp Chân cùng Liên Địch ở giữa cái kia bất quá chừng 20 thước khoảng cách. Kinh người hơn chính là Liên Địch đánh phía Diệp Chân liệt diễm linh thú sát, tại cái này mang theo màu đỏ đậm tam sắc cột sáng trước mặt. Lại có nếu không có vật, trực tiếp bị xuyên thủng, trong thời gian ngắn, liền không trở ngại chút nào đánh vào Liên Địch trên thân. Liên Địch màu đỏ hộ thể linh giáp phun ra mảng lớn màu đỏ linh lực quang hoa sát na. Liên Địch đã ôm đầu lên tiếng kêu thảm. Cẩn thận, thần hồn công kích, bản chất là thần hồn công kích. Liên Địch tiếng kêu thảm thiết vang lên sát na. Lâu Giang Hữu tiếng kinh hô cũng mới vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.